Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1440, ánh mắt lâu dài. Ngài thật sự chính là trộm đến Thanh Nhàn a. Lý Kỳ Phong nhìn xem Lý Thanh lên tiếng nói. Lý Thanh nhìn đến một chút Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, vất vả ngươi. Ta đây không phải vì ngươi đã chuẩn bị kỹ càng cá nướng sao? Lý Kỳ Phong lật ra một cái liếc mắt, miệng lớn hô hấp lấy không khí, thuận thế điều tiết lấy mình hỗn loạn khí cơ. Nói ra, gia hỏa này quả thực là khó đối phó. Lý Thanh nói, cho dù là hắn lại khó đối phó, thắng lợi là ngươi là được rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, như thế một cái không giả. Sống sót chính là ta. Cầm Lý Thanh đưa tới cá nướng, Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí, cắn một cái xuống dưới, khét lẹt ra bên trong kẹp lấy tươi non thịt cá, hỗn hợp có gia vị đặc biệt mùi thơm, để hắn không khỏi hô to ăn ngon. Lý Thanh cười cười, động thủ bắt đầu nướng hạ một con cá. Vây quanh đống lửa, Lý Kỳ Phong nhìn xem Lý Thanh, lên tiếng hỏi, vừa rồi ngươi rõ ràng có cơ hội đi cứu hai người hộ vệ kia, vì sao không cứu? Lý Thanh ngẩng đầu nhìn Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi làm sao sao không cứu? Lý Kỳ Phong nói, ngươi cứu lên đến so ta dễ dàng hơn. Lý Thanh cười nói, hai người bọn họ là ta cố ý mang ra, đương nhiên ta không phải để cho bọn họ tới chịu chết. Ta mang lấy bọn hắn, có ít người mới có thể yên tâm. Lý Kỳ Phong nói, ngươi là chỉ hoàng đế. Lý Thanh nói, không chỉ là hoàng đế. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, trong thần sắc hiện ra ý cười, nói ra, ngươi cái này thiết huyết vương nên được cũng thật là lao tâm phí thần a. Lý Thanh lên tiếng nói, không có cách, ai bảo ta là thái càn thiết huyết vương đâu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong thần sắc nghiêm túc nói, ngươi là như thế nào đuổi đi Hắc Kỳ Lân? Lý Thanh thần sắc hơi đổi, nói ra, ngươi chú ý tới. Lý Kỳ Phong nói, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, đây là người võ giả cơ bản tố dưỡng. Lý Thanh nói, Hắc Kỳ Lân đến đây là khuyên nhủ ta, muốn để ta đầu nhập vào Long Giai. Lý Kỳ Phong nói, ngươi không có đồng ý. Lý Thanh nói, kia là đương nhiên. Lý Kỳ Phong nói, ngươi còn nói cho hắn cái gì? Lý Thanh nói, ta chỉ là nói cho một cái từ ngữ. Lý Kỳ Phong cười nói đến nghe một chút. Lý Thanh nói, thiên hạ. Lý Kỳ Phong cười nói, phóng nhãn toàn bộ đế quốc bên trong, chỉ sợ ngươi thiết huyết vương là vì số không nhiều mấy cái dám nói ra cái từ ngữ này người a. Lý Thanh trầm tư một chút, nói ra, cũng coi là đi, Long Khuyết thượng vị là về sau trong triều rất nhiều đại thần đều là không coi trọng. Đương nhiên bọn hắn cũng vô pháp xem trọng Long Khuyết, rốt cuộc Long Khuyết hiện tại phổ biến có chút chính sách động ích lợi của bọn hắn. Ngươi nhìn kỹ một cái trong đế đô những đại thần kia, kia một nhà đều là giàu đến chảy mỡ, sinh hoạt xa xỉ vô cùng, bọn hắn tiêu vàng dòng bạc trắng là như thế nào tới khiến cho bọn hắn bổng ngân? Dĩ nhiên không phải, nếu là ngươi cẩn thận đi thăm dò một chút, khẳng định hiểu ý ngọn nguồn bỡ ngỡ. Trong triều quan viên cấu kết quan lại địa phương, ý nghĩ thiết pháp vơ vét của cải, bọn hắn ăn mặc chi phí cực kỳ xa hoa, lãng phí lại là thái càn máu của dân chúng mồ hôi. Trên một điểm này hoàng thượng nhìn so với chúng ta rõ ràng hơn. Hắn phổ biến tân chính trên thực tế là một loại hòa hoãn chi pháp, từ từ yếu bớt những địa phương kia quan lại tham ô chi pháp. Cùng lúc đó, hoàng đế còn tại tích cực đề bạt, phân công thanh tráng phái quan viên. Ta muốn đợi nói thời cơ chín muồi. Long Khuyết nhưng là muốn chặt xuống một nhóm người lớn đầu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đối với đế quốc bách tính tới nói, Long Khuyết có lẽ là một vị hoàng đế tốt, Lý Thanh cười nói, hẳn là dạng này tới nói. Long Khuyết liền là Thái Càn một vị hoàng đế tốt. Lý Kỳ Phong nói, có lẽ đi. Lý Thanh nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói ra, ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì sao, ý đồ xấu. Không có ở đây, không lo việc đó, ta là Thái Càn vương gia, ngươi lại là Kiếm Tông tông chủ, ta muốn vì đế quốc cân nhắc, thế nhưng là ngươi muốn vì Kiếm Tông cân nhắc. Lúc trước Long Việt lúc tại vị, tính cách đa nghi, đối với trong triều võ tướng đa số đáp lại thái độ hoài nghi. Bởi vậy đế quốc võ tướng thực lực suy giảm lợi hại. Tương phản những cái kia tập trung tinh thần nghĩ đến leo cao vị. Đầy mình ý nghĩ xấu, cướp gà trộm chó hạng người người đọc sách lại là phần lớn nhận lấy trọng dụng. Hiện trên Long Khuyết vị, chuyên môn thành lập 5 cái quân trấn, chuyên môn dùng để bồi dưỡng quân đế quốc đội. Hứa nhiều tuổi trẻ tài cao người thanh niên đều là đi nơi nào. Hiện tại nhưng chính là kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Lý Kỳ Phong nhìn xem Lý Thanh, chậm rãi lên tiếng hỏi. Ta biết ngươi kìm nén một ít lời nói. Tiếp tục nói ra, Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, ngươi biết lần trước các ngươi chém giết Công Tôn Chủng Hổ mang tới chuyện phiền toái vì cái gì bị hoàng thượng áp xuống tới sao? Lý Kỳ Phong nói ra. Không biết, Lý Thanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, Long Khuyết muốn một cái yên ổn thiên hạ, hắn cần phải mượn Kiếm Tông lực lượng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, cũng không nên quên, lúc trước đế quốc thế nhưng là tốn sức tâm cơ đem Kiếm Tông đuổi ra ngoài. Cho dù là hiện tại, Long Khuyết chỉ sợ cũng là đối Kiếm Tông ôm lấy tâm phòng bị. Ngươi cảm thấy nếu là trợ giúp hắn, Kiếm Tông có kết cục tốt sao? Lý Thanh trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, hiện tại đế quốc thế lực cùng trong giang hồ thế lực hình như nước lửa. Nơi có người tất có giang hồ. Đây là thiết luật, ai cũng là không cách nào cải biến. Sớm chút thời gian, trong chiều mấy cái ánh mắt coi như nhìn lâu dài lão gia hỏa cho Long Khuyết đưa một đạo sổ gấp. Hiện tại giang hồ thực lực mắt thấy là phải mất khống chế. Cho dù là lần trước bọn hắn hành động ám sát cắm ngã nhau, nhưng vẫn như cũ là trị ngọn không trị gốc. Bởi vậy, bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Lý Kỳ Phong nói, biện pháp gì? Lý Thanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong đôi mắt, nói, tiểu tử ngươi khẳng định là nghĩ đến, không phải muốn ta nói ra. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, ta thật sự chính là không biết. Lý Thanh cười nói, hiện trong giang hồ thực lực giống như là kia bộc phát hồng thủy, dễ thông không thể lấp, hiện trong giang hồ cần một cái người đứng đầu người. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, cái này người đứng đầu người liền là Kiếm Tông rồi. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, những lão gia hỏa kia đề nghị để Kiếm Tông thành làm quốc giáo. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi, nhìn chăm chú lên Lý Thanh, nói ra, quốc giáo, nói dễ, làm rất khó a. Lý Thanh cười lấy nói ra, không thử một lần làm sao biết. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, không biết nên nói cái gì. Đế đô, Ngư Long Bang bên trong, Trương Tiểu Ngư ngồi tại trên ghế, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đã từng Ngư Long Bang tạo dựng một chương rất lớn, cực kỳ dày đặc mạng lưới tình báo. Cái này một chương mạng lưới tình báo đem đế quốc các cái địa phương phát sinh sự tình đều lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến Ngư Long Bang trong tay. Hiện tại theo Công Tôn Chủng Hổ chết đi, Ngư Long Bang mạng lưới tình báo cũng là nhận lấy trọng thương. Cái này khiến hắn muốn giúp Lý Kỳ Phong làm càng nhiều chuyện hơn cảm thấy cản tay. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.